Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1573, toàn bộ bắt sống. Nhìn thấy huyết công tử sụi lơ trên mặt đất, hắn còn thử nghiệm đứng lên, bất quá thử mấy lần đều thất bại, sau đó liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía ta nói. Ngô Cửu Âm, ngươi đối ta làm cái gì? Ta làm sao không thể động đậy? Kiếm trong tay chỉ hướng huyết công tử yết hầu, gắt gao để ở bên trên. Ta có chút cười lạnh, nói, huyết công tử, còn có cái gì lâm chung di ngôn không có? Nói không chừng ta tâm tình tốt, cũng giúp cho ngươi làm. Huyết công tử dọa toàn thân lắc một cái, vội vàng lại nói, Ngô Cửu Âm, cửu gia, đừng động thủ. Ngươi không thể giết ta. Hãm hại ngươi chuyện là tổng đà phân phó chuyện kế tiếp. Ta cùng ngươi không oán không cừu, thật không có muốn hại ngươi ý tứ. Van cầu ngươi thả ta đi, ta cam đoan về sau ở trước mặt ngươi hoàn toàn biến mất, cũng không dám lại cùng cửu gia ngài khó xử. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bây giờ nói những lời này có chút chậm sao? Ta hỏi. Huyết công tử tự biết sắp chết đến nơi, bắp thịt trên mặt một trận nhi run rẩy, không dám nói nữa ngữ. Lúc này còn không phải giết huyết công tử thời điểm, giữ lại hắn còn có tác dụng lớn. Ta cũng không nghĩ ở đây cùng hắn tiếp tục lắm điều. Dù sao bên kia Bạch Triển bọn họ sự tình ta cũng không biết có hay không giải quyết. Bạch Triển đối phó Lăng Mạc ngược lại là không có chuyện gì để nói. Ta lo lắng nhất chính là kia hai cái cổ nữ, sợ là Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường ăn thiệt thòi. Lập tức, ta kéo lại đánh mất sức phản kháng huyết công tử cổ áo. Trước hết để cho Manh Manh đã đi tiếp viện Bạch Triển bọn họ, mà ta lại đem nhị sư huynh cho chào hỏi tới, đem huyết công tử hướng phía nhị sư huynh đã đánh qua. Huyết công tử vừa nhìn thấy toàn thân bốc hỏa nhị sư huynh, hơi kém dọa tiểu trong quần, còn tưởng rằng ta đây là dự định đem hắn cho nướng. Hắn la to một tiếng, rất nhanh rơi vào nhị sư huynh trên lưng, lại phát hiện nhị sư huynh ngọn lửa trên người cũng không có đem này điểm. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, lại sau đó, ta cũng nhảy tới nhị sư huynh trên lưng, khu xử nhị sư huynh hướng phía Bạch Triển phương hướng của bọn hắn chạy gấp mà đi. Nhị sư huynh thân cao thể rộng, bắt đầu chạy tốc độ như bay bình thường. Không đến 5 phút đồng hồ, chúng ta liền tới đến tòa kia vứt bỏ cao ốc bên cạnh. Bên kia đánh nhau chết sống đã sắp đến hồi kết thúc. Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm bức Lăng Mạc liên tiếp lui về phía sau. Sau đó ta trực tiếp nhảy lên mà thôi, rơi vào Lăng Mạc bên người. Ta cùng Bạch Triển tiền hậu giáp kích, hai ba chiêu bên trong, liền đem kia Lăng Mạc cho đổ nhào trên mặt đất, sau đó một cái ma phí hóa linh tán cho đem hắn tu vi cho hạn chế lại nói. Lăng Mạc trước đó cùng huyết công tử nói chuyện chúng ta đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Hiện tại cũng là nói cái gì đều vô dụng, bị ta chế trụ sau, như là con chó chết nằm trên đất không nhúc nhích. Mà Lý Bán Tiên bên kia ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Lão Lý căn bản không cần ra tay, trực tiếp thả ra hắn gương đồng trong cái kia ngàn năm nữ quỷ, còn muốn cái kia oán khí rất sâu áo bào đen quỷ nước, hai cái cùng nhau đem bên trong một cái cổ nữ cho buồn ngủ gắt gao tránh thoát không được, trốn cũng trốn không thoát. Sau đó ta liền tiến lên hai ba chiêu liền đem kia cổ nữ cũng cho thu thập, dùng ma phí hóa linh tán say ngất tới, chờ đem bọn hắn đều giải quyết sau. Ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, Manh Manh cùng Nhạc Cường cũng không ở đây, ta đem bọn hắn mấy người đều thuộc về khép tại cùng nhau. Sau đó liền hỏi Lý Bán Tiên nói, lão Lý, Manh Manh cùng Nhạc Cường đâu? Kia cổ nữ chạy trốn, Nhạc Cường đuổi tới, tiểu Manh Manh đi qua hỗ trợ, hẳn là không vấn đề gì, chúng ta chờ một lát, đoán chừng người liền mang đến. Lão Lý nói, thế nhưng là ta vẫn là có chút không yên lòng. Làm Bạch Triển cùng lão Lý nhìn kỹ mấy người bọn hắn. Ta tới xem, manh manh cùng ta trong lúc đó có một ít vi diệu trong lòng cảm ứng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần cách không phải quá xa, ta cũng có thể cảm giác được nó tại cái gì phương vị. Lần theo manh manh tung tích, vài phút sau, ta liền tìm được manh manh, chỉ là tình huống nhìn qua có chút hỏng bét. Nhạc Cường đã nằm ở trên mặt đất, đang thống khổ kêu rên, mà cái kia cổ nữ cũng ngã ở trên mặt đất, toàn thân khói đen mờ mịt. Manh manh liền đứng ở kia cổ nữ trước mặt, tức giận thanh nói, ngươi nhanh lên một chút chữa khỏi vị này thúc thúc, bằng không ta muốn đánh ngươi nữa nha. Kia cổ nữ tựa hồ cũng không làm sao sợ hãi manh manh uy hiếp. Mặc dù nằm trên mặt đất đau khổ vạn phần, lại không thế nào phản ứng manh manh. Manh manh nha đầu này cũng quá đáng yêu một ít, uy hiếp người đều không có cái gì lực đạo, còn đánh ngươi nữa à, cứ như vậy hù dọa người, đồ đần mới có thể sợ hãi, thật là có chút không giống như là cái đạo hạnh rất cao quỷ yêu à. Thấy này như thế, ta vội vàng đi tới, đem trường kiếm để tại kia cổ nữ trên người, âm u nói, muội ừ, ta Ngô Cửu Âm đồng dạng không khi dễ nữ nhân, thế nhưng là ngươi muốn đối bằng hữu của ta bất lợi. Ta nhưng là không còn khách khí như thế, chủ tử của ngươi Huyết công tử đều đã bị ta cho thu. Ngươi cũng thành thành thật thật nghe lời đi. Kia cổ nữ bị manh manh trên người sát khí xâm lấn, linh hồn xé rách, đau khổ vạn phần, thế nhưng là nghe được chủ nhân của mình cũng bị ta cho thu. Lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng, nàng thống khổ nói, muốn ta đưa cho người kia giải cổ có thể, bất quá ngươi muốn thả chủ nhân nhà ta, đều sắp chết đến nơi còn như vậy kiên cường, cũng không biết Huyết công tử tên kia cho nữ nhân này rót cái gì sao canh. Đối với hắn trung thành như vậy sáng, vừa rồi Huyết công tử thế nhưng là vì đào mệnh, trực tiếp đưa các nàng hai cái cho vứt xuống liền chạy. Một chút thương tiếc chi tình đều không có. Ta quay đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất Nhạc Cường, thấy hắn diện mục biến thành màu đen, toàn thân phát run, trên người mạch máu có thể thấy rõ ràng là trúng cổ dấu hiệu, xem ra nếu là sẽ không lại cho Nhạc Cường giải cổ, chỉ sợ là giữ như lành ít. Lập tức ta quyết tâm liều mạng, dùng kiếm chống đỡ muội tử kia ngực, tức giận nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có cho hay không giải cổ? Không hiểu, trừ phi nhà ngươi công tử nhà ta đem thả. Kia cổ nữ trừng mắt một đôi mắt to, nghiêm nghị không sợ nói, ta đi, đối phó nữ nhân ta chính là không có cái gì biện pháp quá tốt. Vô kế khả thi phía dưới, ta liền muốn lấy trở về rồi hãy nói. Kết quả là, ta liền đem nhị sư huynh kêu tới, dùng kiếm đem chúng cổ Nhạc Cường chọn tới nhị sư huynh phía sau lưng. Cổ luận đồ chơi này ta cũng sợ hãi, sợ là phanh Nhạc Cường thân thể, ta cũng sẽ trúng cổ, nhưng là nhị sư huynh hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Đừng quản cái gì cổ, cũng không vào được thân thể của nó. Ta đem cái này cổ nữ say ngất sau, trực tiếp nhấc lên, cùng manh manh cùng nhau lại trở về kia tòa nhà vứt bỏ cao ốc bên cạnh. Chờ ta trở về sau, Bạch Triển cùng lão Lý nhìn thấy đau khổ không thôi Nhạc Cường sau, rất nhanh liền hiểu rõ ra, tiểu tử này là trúng cổ, không khỏi đều lo lắng. Nhạc Cường này thân thể nhỏ bé, vừa mới khôi phục một chút, cái nào trải qua lại như vậy dày vò. Ta đem kia cổ nữ đặt ở trên mặt đất, cùng Huyết công tử bọn người ghé vào cùng nhau, lần này cuối cùng là góp đủ, tổng cộng 4 người, toàn bộ đều bị chúng ta cho bắt sống. Sau đó, ta lần nữa đi tới kia hạ cổ nữ bên cạnh, hỏi, thế nào, hiện tại có thể giải cổ đi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.